Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, ta nguyện ý đầu hàng. Tiếng giết một lần, máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là. Cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người tại lâm vào thánh trận một khắc này. Bọn hắn liền sẽ không lại có cái gì đường lui. Đông đảo nữ sĩ binh phối hợp với binh trận xuất kích, đem cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người đánh cho hoa rơi nước chảy. Mặt khác, thánh trận uy lực càng là không tầm thường, thu hoạch được một nhóm lại một nhóm địch nhân tính mệnh. Cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh người đều bị giết sợ. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới những này nữ sĩ binh hung mãnh như vậy, mà lại phối hợp lại như thế thỏa đáng. Chỉ có thực lực bọn hắn cường đại thiên binh còn có thể ngăn cản cái này bên ngoài. Những người khác tao ương, bọn hắn đạt tới thiên binh thực lực lại muốn ngăn cản thánh trận chi lực, không có dư lực đi chiếu cố những người khác. Thôi Đông Thành tiếp tục như vậy không được. Chúng ta trước phá trận pháp quỷ này. Châu Thiên Ngân gấp giọng kêu lên. Người thay ta áp trận. Ta đến phá trận. Thôi Đông Pha đáp lại nói. Tốt, thần tiễn doanh huynh đệ. Đừng lại bảo lưu lại. Đem mấy bọn đàn bà này xử lý. Châu Thiên Ngân kêu lớn lên. Liên xả ra 9 mũi tên. Mỗi một tiễn đều mang theo bàng bạc lực lượng. Oanh tạc hướng nữ sĩ binh nhiều nhất phương hướng. Đổi lại dĩ vãng, công kích của hắn khẳng định có thể tạo thành rất lớn tổn thương. Nhưng ở nơi này, hắn thật là lật không nổi quá lớn sóng gió. Có thánh trận lực lượng lưu động, đem những này mũi tên lực lượng cho cản trở lại. Thần tiễn doanh người không còn dám chủ quan, đều dùng hết toàn lực cùng nữ sĩ binh nhóm chém giết. Cuồng sư doanh người lại không dám giữ lại, lại giữ lại muốn hết thảy lưu tại nơi này. Thôi Đông Pha đem sư trống đoạt trở về, hét lớn, ta muốn các ngươi chết. Mặt này sư trống là nửa bước thông thiên chiến binh, lúc đầu từ phía sau hắn người đi điều khiển, không nghĩ tới bị bắn giết. Sư trống kém chút còn bị cướp đi, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, nếu không liền bị mất. Hắn bắt trở về sư trống về sau, hung hăng đánh, chỉ cần một tiếng trống vang, liền có thể đánh tan binh lính đối phương khí thế, còn có thể tăng lên nhà mình binh sĩ khí thế. Đây cũng là sư trống chỗ thần kỳ. Muốn phá trận, ngươi hỏi qua ta không có. Có một đạo thanh âm lười biếng vang lên, ngay sau đó có một đạo bóng tên hướng phía Thôi Đông Thành bắn tới. Một tiễn này thế tới hung mãnh, không đợi Thôi Đông Pha kịp phản ứng, cánh tay của hắn liền bị bắn trúng, đau đến hắn đem sư trống ném xuống. Là ngươi? Thôi Đông Thành thấy rõ người tới về sau, là Thất Thanh, đi ra người thình lình chính là Dương Vũ, là bọn hắn chuyến này muốn tiêu diệt mục tiêu. Là ta, Dương Vũ đáp lại một tiếng. Dẫn theo lưỡng nhận tam long thương đâm ra linh dương móc sừng một chiêu, hướng phía Thôi Đông Pha đâm tới. Thôi Đông Pha nhìn xem một thương này, con người trở nên lão đại. Hắn muốn né tránh, lại phát hiện đối phương thương thủ ở khắp mọi nơi. Mặc kệ hắn làm sao tránh, tựa hồ cũng tránh không khỏi. Trên người hắn thánh y cấp tốc hiển hiện, ngăn cản một thương này. Phốp. Thôi Đông Pha phòng ngự tại Dương Vũ trước mặt, thật sự là không tính là cái gì. Nó cổ họng bị Dương Vũ một thương xuyên thủng. Dương Vũ đem Thôi Đông Pha thi thể chống lên, giống to, người đầu hàng không giết. Mọi người thấy Thôi Đông Pha bị cao cao bốc lên, đều là bị dọa đến tè ra quần. Thôi Đông Thành thế nhưng là khôi phục cấp 3 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Tại thần tiêu trên chiến trường thuộc về trung thượng tầng cấp bậc cường giả. Thế mà bị như thế đâm giết. Thực lực của đối phương quá mạnh. Chỉ sợ là đến gần vô hạn thiên tướng cấp bậc tồn tại đi. Một chút nhát gan binh sĩ lúc này vứt bỏ binh đầu hàng. Có một ít không đầu hàng thế nhưng là muốn phá vòng vây người thì là bị cái khác nữ sĩ binh nhóm vây giết. Châu Thiên Ngân gặp đại thế đã mất, lấy ra một kiện phi hành thánh binh, muốn cưỡng ép phá vây. Không ngờ có hoa dây leo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn trói buộc lên, cũng đem hắn kéo vào trong cánh hoa, đem hắn trực tiếp cắn nuốt hết. Theo Châu Thiên Ngân chết đi, những binh lính khác đâu còn có đảm lượng phản kháng. Tranh thủ thời gian đầu hàng, đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Những binh lính này thật sự là biệt khuất cực kỳ. Bọn hắn chưa hề không có đánh qua như thế biệt khuất chiến đấu. Không chỉ có chúng đối phương mai phục, còn không có ngờ tới đối phương còn bày ra trận pháp hầu hạ bọn hắn. Đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. 1.200 người, chết hơn 400 người. Những người khác hàng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mạnh nhất thống lĩnh đều đã chết. Bọn hắn lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Dương Vũ nhìn xem những này ủ rũ cúi đầu binh sĩ hài lòng nói. Tốt, đem các ngươi thứ ở trên thân hết thảy lưu lại, sau đó liền có thể đi. Thống lĩnh, làm gì thả bọn hắn? Chúng ta phát hiện khoáng mạch. Phí Tình gấp giọng nói, vẫn là giết bọn hắn xong hết mọi chuyện. Phí Á Bôi qua lệ khí chi sắc nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Chúng ta không thể động một chút lại giết người a. Bọn hắn cũng là thân bất do kỷ đi. Dương Vũ một bộ trách trời thương dân chi sắc nói. Trong mọi người tâm một trận ác hàn. Vừa mới Dương Vũ đâm giết thôi Đông Pha thời điểm. Vì sao không có đức hiếu sinh đâu? Thế nào, các ngươi thật muốn đem mạng nhỏ lưu tại cái này? Dương Vũ nhìn xem sững sờ binh sĩ đột nhiên nghiêm nghị nói. Những binh lính này bị dọa đến giật mình một cái, nhanh lên đem trên người càn khôn giới ném xuống. So sánh cái mạng nhỏ của mình mà nói, đây đều là vật ngoài thân. Đương nhiên, bọn hắn đều có khác hàng tồn, cũng không hề hoàn toàn đặt ở càn khôn giới bên trong. Đây cũng là có lưu đường lui. Dương Vũ đối việc này cũng là mở một con mắt nhắm một mắt, sẽ không đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Phí Tình cùng Phí Á lại không như thế nhận mệnh. Đối rất nhiều người tiến hành soát người, đem có lưu hậu thủ ra hỏa nắm chặt ra, lại là một trận đánh đập, đem bọn hắn âm thầm vật lưu lại hết thảy cướp đoạt. Dương Vũ muốn nói các nàng hai câu, do dự một chút vẫn là không nói. Các nàng tại thần tiêu chiến trường dạo chơi một thời gian so với hắn dài, làm sao sinh tồn càng tốt hơn, so với hắn cũng càng rõ ràng. Rất nhiều thu hoạch hết thảy thu đi lên. Các nàng cầm đại lượng càn khôn giao cho Dương Vũ trước mặt. Mỗi người trong mắt đều bôi qua vẻ hưng phấn. Thắng lợi như vậy tới rất dễ dàng, mà lại một người không chết, đáng giá cao hứng. Chiến dịch này Trương Vân cùng Đinh Đông Ni công lao lớn nhất, cho nên nơi này thu hoạch từ các nàng chọn trước tuyển, còn dư lại các ngươi sẽ cùng nhau chia đều. Dương Vũ tuyên bố, như vậy sao được? Đám người kinh hô lên. Chiếu đồng dạng quy củ mà nói, thống lĩnh cầm đầu, còn dư lại mới phân cho các nàng. Dương Vũ lại làm cho Trương Vân cùng Đinh Đông Ni trước tuyển, cái khác còn có thể trực tiếp chia đều cho các nàng nhiều lắm. Phí Tình tranh thủ thời gian giải thích một chút quy củ. Sợ Dương Vũ là mới tới chợt đảo còn không hiểu. Dương Vũ sau khi nghe xong, vẫn như cũ kiên trì quyết định của hắn. Thống lĩnh, người dạng này không tốt lắm đâu. Không có tài nguyên đổi lấy, hư không thối thể thuật, giai đoạn thứ hai. Đối với ngươi mà nói rất bất lợi. Đinh Đông Ni nói, Dương Vũ lắc đầu nói. Lực chiến đấu của ta các ngươi rõ ràng, ta tạm thời không cần những tư nguyên này, các ngươi tranh thủ thời gian điểm, đừng có lại nhiều lời, trễ một điểm khẳng định còn có ác chiến đâu. Chúng nữ binh sĩ còn không chịu cầm, như thế là phá hư quy củ sự tình, nếu là trở về bị người khác biết, các nàng đem xấu hổ vô cùng, nói không chừng sẽ còn bị đuổi ra đế nữ doanh. Nói thực ra đi, các ngươi điểm ấy tài nguyên ta thật chướng mắt, đằng sau có càng nhiều tài nguyên chờ lấy ta đây. đuổi kiếm điểm, lại trì hoãn xuống dưới. Các ngươi liền cút cho ta về thành đi. Dương Vũ nghiêm nghị nói. Đa tạ thống lĩnh, những này nữ sĩ binh không dám chần chờ. Lên tiếng về sau, mới đến nhận lãnh thu hoạch của các nàng. Phí Tình cùng Phí Á phụ trách cấp cho. Những tư nguyên này thế nhưng là các nàng bình thường 1-2 năm đều chưa hẳn đạt được đây này. Dị tộc sinh linh, cuồng sư doanh, thần tiễn doanh 3 chi đội ngũ tài nguyên cộng lại cũng không ít. Nếu như Dương Vũ cầm đầu to, đủ để đổi lấy thứ hai, giai đoạn thứ ba, hư không thối thể thuật, khẩu quyết. Thế nhưng là, Dương Vũ căn bản không có thèm, hư không thối thể thuật. Tự nhiên không nóng nảy thu lấy những tư nguyên này, mục tiêu của hắn là mau chóng quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp, hắn luôn cảm thấy nơi này là nào đó một số cổ lão thực lực bố trí âm mưu chi địa. Có lẽ chất chứa đại khủng bố, hắn tạm thời còn không muốn dựa vào quá khứ, trong lúc các nàng phá chia xong chiến lợi phẩm về sau. Dương Vũ lại cấp tốc để các nàng hồi khí, khẳng định lại sẽ có ác chiến đến đây, những cái kia bị thả người chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nhất định sẽ đem bên này có được cỡ lớn thánh mạch tin tức truyền đi. Nếu như dụng tâm ác độc một điểm, có lẽ sẽ không nói cho người khác nơi này có thánh trận. Để một ít người cùng bọn hắn không may. Quả nhiên, không bao lâu về sau, lại có một chi huyết đao doanh đội ngũ đến đây. Kết quả cũng triệt để bi kịch. Hết thảy bị đế nữ doanh người cướp sạch rơi. Mặt khác, cũng có một chút ma tộc sinh linh cũng nhận được phong thanh. Cũng đã trở thành các nàng cướp sạch đối tượng. Liên tục đánh cướp mấy chi đội ngũ về sau. Dương Vũ quả quyết hạ lệnh mau chóng rời đi nơi này. Nơi này đặt ra bẫy khẳng định sẽ bị người khác nhìn thấu. Lặp đi lặp lại lợi dụng nhất định sẽ xảy ra chuyện. Dương Vũ một nhóm xâm nhập đến hoang mạc bình nguyên chỗ sâu về sau. Rốt cục phát hiện phiến bình nguyên này hung hiểm, từng đầu dung nhan cực kỳ hung hãn hung thú lao ra. Thực lực của bọn nó đều cực kỳ cường đại, thậm chí còn có không ít đạt đến thánh cấp cảnh giới. Một khi tới gần địa bàn của bọn nó, liền tao ngộ bọn chúng tập kích, có mấy tên nữ sĩ binh bị tập kích bỏ mình. Không phải Dương Vũ không kịp phản ứng lúc, mà là một mình hắn không cách nào bận tâm nhiều người như vậy, mà lại lực lượng thần hồn của hắn vẫn bị áp chế. Cảm ứng phạm vi có hạn, mạn đà thánh hoa cũng không phải vạn năng, khó mà đầu đuôi chiếu cố. Cứ việc có tổn thất, các nàng vẫn như cũ có thu hoạch, chém giết đám hung thú này, cướp đoạt nơi này đại lượng thảo dược, hoặc là nơi này một chút kỳ lạ vật liệu đá. Chỉ cần đạt đến thánh cấp liệt kê, đều có thể đổi lấy đến không ít điểm cống hiến. Cũng tại một ngày này, mạn đà thánh hoa phát hiện một cái mạch khoáng, một đầu cỡ trung thánh khoáng thạch mạch. Nơi đây thánh khoáng thạch mạch vị trí tại một mảnh tà ác thực vật bên trong. Có không ít đạt đến thánh cấp tà ác thực vật, là rất nhiều binh sĩ đều không thể đến gần địa phương. Dễ dàng đụng phải bọn chúng tập kích, mạn đà thánh hoa không hổ là tà ác thực vật 10 vị trí đầu liệt kê tồn tại. Nàng xâm nhập kia mảnh đất bàn, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tà ác thực vật. Đem địa phương này thanh không ra, đông đảo nữ sĩ binh cũng là lần đầu nhìn thấy mạn đà thánh hoa xuất hiện ở trước mắt. Đều bôi qua chấn kinh chi sắc, khó trách thống lĩnh có như thế lớn lực lượng. Có như thế một gốc mạn đà tà hoa ở bên người. Tại trong cổ thành cũng có thể xông pha. Trong lúc các nàng thuận lợi địa đào móc đầu này cỡ chung khoáng mạch về sau, Dương Vũ liền dự định để các nàng đi về trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,